Cố tình ngửa mong thời kinh kinh. Chương 40, Hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bỗng chốc câm nín như chết, chỉ vì người lên tiếng chính là Mẫn Hành. Châu Anh tựa người bên khung cửa, mái tóc còn ướt nửa khô nửa ráo, áo choàng tắm khoác qua loa, dây thắt không ăn khớp chỗ nào ra chỗ nấy. Dáng người anh vốn dĩ đã chuẩn, cơ bắp rắn giỏi, mang theo cảm giác hoang dã, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta khó mà rời mắt. Lâm Dĩ Vi đặt ly nước xuống, rụt rè run rẩy. Chào anh rể, tạm biệt anh rể. Mẫn Hành Châu không đáp. Lâm Dĩ Vi và Tạ An cũng chẳng dám nán lại thêm, cúi đầu rón rén đóng cửa rời đi. Ở hành lang, Tạ An liếc cô. Cô xúi vợ người ta đi tìm tình mới à? Lâm Dĩ Vi đáp. Dịch Lợi Khuynh thật ra rất hợp với chị ấy, tôi cũng chỉ nghĩ cho chị ấy thôi mà. Tạ lão sư quen Dịch tiên sinh, giúp một tay đi. Tạ An cười khẽ, anh ta tán gái đâu cần ai giúp. Lâm Dĩ Vi vẫn bám theo Tạ An, lại hỏi tiếp. Anh mua nhiều cà phê vậy, trong phòng có người à? Tạ An đưa thẻ phòng ra quẹt. Dịch tiên sinh đang ở phòng tôi. Còn bên này, Lâm Yên ngồi xuống một đầu ghế sofa, chiếc áo vest phát bên cạnh. Cạnh đó là chìa khóa xe, thẻ phòng, điện thoại và đồng hồ của Mẫn Hành Châu. Cô thật sự không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây, hoàn toàn không biết. Chỉ cảm thấy toàn thân lúc này vô cùng khó chịu. Tên họ Mẫn kia đích thân lặn lội đến, chắc chắn có chuyện. Tranh thủ lúc anh đang lau tóc, Lâm Yên rút điện thoại ra gửi tin cho Tần Đào. Xem ra, tôi chính thức trở thành phương án dự phòng để anh ta trả đũa Doãn Huyền rồi. Tần Đào, cậu ta đến chỗ em thật à? Lâm Yên trả lời bằng một sticker gật đầu, kèm theo một tấm ảnh chụp lưng của một người đàn ông. Tôi sắp toi rồi, cứu với. Tần Đào, người đại diện của em nói em nhập viện rửa ruột, bọn tôi còn tưởng thật. Đọc một loạt tin nhắn, Lâm Yên cuối cùng cũng hiểu chuyện. Nhưng cô càng hiểu rõ tính khí Mẫn Hành Châu hơn, anh ta không thể vì mấy chuyện đó mà mò đến Hoành Thành. Tôi nghi là vì thù Doãn Huyền nên mới lôi tôi ra làm vật hiến tế. Tần Đào, Bảo Trọng, có chuyện thì gọi cảnh sát. Lâm Yên tắt màn hình điện thoại, bất ngờ bị một chiếc khăn phủ lên mặt, khiến cô hốt hoảng kêu khẽ một tiếng. Mắt mũi đều bị che kín, trước mắt chỉ một màu trắng xóa, thoang thoảng ngửi được mùi hương còn vương lại trên người Mẫn Hành Châu. Mùi đàn hương cao cấp, cô giật khăn ra, thì nghe Mẫn Hành Châu nói. Gọi cái gì, nói xấu tôi thì to miệng lắm cơ mà. Lâm Yên cúi đầu, cô chỉ chửi anh là đồ tồi có hai lần, vậy mà cả hai lần đều bị bắt tại trận. Em sai rồi, được chưa? Lúc ngẩng đầu lên, khóe môi cô đã hiện chút ý cười nhẹ. Vừa gặp đã mềm lòng, Mẫn Hành Châu giọng khàn khàn. Lại đây, Lâm Yên cầm khăn đi đến gần anh, kiễng chân lên. Anh cúi xuống một chút, em không đủ cao để lau. Anh đành cúi người xuống, cô cũng không lau được mấy lượt, thấy cô có vẻ vất vả. Mẫn Hành Châu dứt khoát bế bổng cô lên, ném thẳng xuống giường. Bịch, tiếng trầm trầm vang lên, cả người cô lập tức bị chăn gối vùi lấp. Mẫn Hành Châu đè người xuống, tay anh đỡ lấy eo cô. Ra hiệu cô nằm im để lau tóc cho anh. Tay anh nóng đến khó tin, dù cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Tư thế mờ ám đến đáng ngờ, thật sự, vừa đa tình vừa lạnh lùng. Rõ ràng trong lòng anh còn giữ hình bóng người cũ, rõ ràng chuyện trên mạng vẫn còn nguyên đó. Vậy mà vẫn có thể thản nhiên ở trước mặt cô, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Đôi khi cô thậm chí thà rằng anh thẳng thắn nói ra, rằng anh thấy cô phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo những gì Lâm Yên hiểu về Mẫn Hành Châu, anh chắc chắn là bị người cũ chọc giận, trong lòng trống vắng nên mới tìm đến cô vào lúc này. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh nhìn của Mẫn Hành Châu sâu lắng, mãnh liệt, lại nóng rực, mang theo cơn sóng lớn có thể dựng lên tòa tháp giữa đồng bằng. Mạnh mẽ đến mức khiến tim cô chạch nhịp, Lâm Yên khẽ rủ mắt xuống, đưa tay tiếp tục lau tóc ướt cho anh, không nói lời nào. Tóc Mẫn Hành Châu mềm thật, hơi ướt, lại rối rối phong khoáng. Lâm Yên đưa tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng kéo anh cúi xuống một chút để dễ lau hơn. Anh ở đâu? Mẫn Hành Châu chăm chú nhìn cô, cúi người, thì thầm bên tai. Nói nghe thử xem, khoảng cách gần kề, giọng nói của anh trầm khàn đến mức khiến người ta run rẩy, ám muội đến mức tim thắt lại. Trong tình huống như thế này, Lâm Yên nào dám đối đầu với Mẫn Hành Châu? Em nào dám nói gì, tổng tài đích thân đến một chuyến, thật là cực nhọc. Anh khẽ cười, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời qua loa ấy. Lâm Yên vốn không muốn nhắc đến người cũ của anh, trong lòng từng có lúc ghen tị, nhưng chỉ cần đề cập đến, người tự rước lấy tủi nhục chẳng phải là chính cô sao? Nếu ép Mẫn Hành Châu đến đường cùng, người bị gạt ra khỏi ván cờ cũng sẽ chỉ là cô thôi. Không có gì để hỏi, cũng chẳng có gì để nói. Ngực nghẹn lại, anh đến đây làm gì? Mẫn Hành Châu trả lời, tự đi mà tìm lý do. Hiển nhiên anh đã tra rõ mọi thứ, nếu không thì đã chẳng tìm được đến tận khách sạn này, còn biết cả số phòng. Lâm Yên hơi khựng tay, mỉm cười, lừa anh tới thì sao, chẳng lẽ em không thể tùy hứng một lần? Giọng Mẫn Hành Châu trầm khàn, không thể đoán được cảm xúc. Em đúng là không thể, không có lần sau, anh cho cô thể diện của một người chồng, nhưng cô không trân trọng, thì sẽ không có lần thứ hai. Họ Mẫn này, nói về lý thì nếu cô thật sự ốm đến mức phải nhập viện, có thể anh sẽ đến thăm, đó là nghĩa vụ của chồng. Nhưng nếu chỉ là trò gạt người để dụ anh tới, thì đã chạm đến giới hạn của anh. Lâm Yên ném khăn qua một bên, vòng tay qua cổ anh. Vậy tổng tài còn ở lại đây làm gì? Là muốn chiếc giường của em, hay là muốn em? Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, giọng đầy trêu chọc. Em cũng tự tin thật, câu này của anh chẳng rõ là đang châm chọc điều gì, hoặc có lẽ là tất cả. Lâm Yên mím môi, cô đã quá quen với sự lạnh nhạt của Mẫn Hành Châu rồi. Anh nhìn cô một lúc lâu, phát hiện mắt cô hơi sưng. Thật sự khóc à? Đóng phim thôi. Lâm Yên hơi nghiêng đầu, không muốn nói thêm. Tóc anh khô rồi, có thể dậy được chưa? Rèm cửa chưa kéo đâu. Mẫn Hành Châu với tay định tìm điều khiển, mới phát hiện rèm này là rèm kéo tay, ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu cô. Em ở với khách sạn tôi gì thế? Vẫn luôn thế này à? Lâm Yên đáp nhẹ nhàng. Đoàn phim sắp xếp, anh không cho em tiền. Không biết tự chăm sóc bản thân à? Người chăm em đâu? Mẫn Hành Châu kéo eo cô vào lòng, đẩy cô nằm xuống chăn. Mở miệng là phóng khoáng, luôn là như thế, khiến người ta không biết phải làm sao, quá dễ khiến người khác sa vào mê muội mất lý trí. Lâm Yên kéo chăn đắp lên, đây là trấn nhỏ, anh đừng đòi hỏi quá. Lúc này, chuông cửa vang lên, Mẫn Hành Châu không nhúc nhích, Lâm Yên đành phải đứng dậy ra mở. Là shipper, cho hỏi cô là Lâm Yên à? Có một quý ông gửi hoa hồng tặng cô, chúc phim đóng máy thuận lợi. Đây là vé vào vườn trà, mời cô ký nhận. Đàn ông tặng hoa hồng cho phụ nữ. Lâm Yên đầu mốc, lúc muốn từ chối thì shipper đã rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khép cửa, đặt hoa lên tủ. Cả bó to, chắc phải hơn 200 đoá. Hoa hồng được nhận trong hoàn cảnh thế này, thiệp nhỏ có chữ. Dịch, cô nói bâng quơ, người trong đoàn thôi. Mẫn Hành Châu không biểu lộ cảm xúc gì. Người kế tiếp của em có vẻ khá ân cần. Lâm Yên sững lại, chắc chắn là đoạn trò chuyện với Lâm Dĩ Vi bị anh nghe thấy. Thật ra cô cũng chẳng thân quen gì với chủ nhân bó hoa, chỉ là anh trai của bạn thân. Trước đó, em chưa từng ngoại tình, không vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, chưa từng tìm người thay thế, và chưa từng làm mất thể diện nhà họ Mẫn. Cách chương.